Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 27, C27, hạt rẻ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên lấy được núi vàng núi bạc vào tay, cho nên cười tít mắt không ngừng. Cho đến khi quay trở lại nơi có vài bụi nấm mọc lúc bọn họ bắt gặp trên đường, y lại đưa mắt nhìn sọt tre của phó thần, thấy trong sọt đã đầy gà rừng, thỏ hoang, còn có một con hươu núi nặng khoảng chừng 50 cân. Đầy ắp một sọt luôn, ri-ong ri-ong. Huynh đệ tốt quả là một tay thiện xạ. Có gà, có nấm, lại có hạt rẻ. Tối nay phải ăn thật ngon. Cho đến khi đào nấm xong xuôi, hai người chuẩn bị xuống núi thì Hà Ý Nhiên phát hiện ra. Hai người nãy giờ đều không nói chuyện với nhau một câu nào. Thần ca, Hà Ý Nhiên nhìn về phía đối phương lên tiếng dò hỏi. Quả nhiên đối phương không trả lời y, mặc dù bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay y không buông. Nhưng đúng là không thèm phản ứng y đã làm gì sai sao? Hà Ý Nhiên lại tự hỏi mình một phen, lẽ nào vì chuyện vừa nãy nên giận y rồi? Thần ca, Hà Ý Nhiên dừng lại không đi tiếp. Ý đồ xấu muốn nam nhân cũng phải dừng lại chú ý đến y, có chuyện. Phó thần cau mày dừng lại nhìn về phía sau. Huynh giận ta, phó thần không trả lời. Coi như cam chịu, giây phút nhìn thấy tức phụ nhi từ vách đá rơi xuống. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi đỡ lấy người, ôm người vào lòng rồi nhịp tim hắn vẫn không thể nào bình ổn lại được. Như lúc ban đầu. Hắn biết và đồng thời nhận ra rằng hắn thích Hà Ý Nhiên. Không chỉ đơn giản là thích hay có cảm tình, mà là thích sâu đậm, thích đến mức rất sợ đối phương rời đi, hay xảy ra chuyện gì. Hà Ý Nhiên dùng hai tay của mình tóm lấy cánh tay hắn. Lắc qua lắc lại như làm nũng. Huyết đừng giận, lần sau ta sẽ không trèo leo nơi nguy hiểm như vậy nữa. Đừng giận ta. Về nhà ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho huynh ăn. Nha, không được có lần sau. Sắc mặt phó thần hơi dịu đi một chút. Tất nhiên rồi, Hà Ý Nhiên còn giơ tay lên trời. Bày tỏ lòng thành một chút. Về thôi, phó thần cầm tay tức phụ nhi tiếp tục đi xuống. Hà Ý Nhiên đằng sau khẽ thở phào một cái. Đi qua một lùm cây rậm rạp. Ánh mắt Hà Ý Nhiên lại chạm phải một tàng cây rậm rạp. Lá có gân màu tím đỏ. Hà Ý Nhiên dừng lại, phó thần khó hiểu. Cũng dừng lại rồi nhìn theo tầm mắt của y, chỉ có vài cây trà. Ngoài ra xung quanh cũng không có cái gì khác. Kia kia kia kia, là, Hà Ý Nhiên run rẩy, đưa ngón tay trắng nõn chỉ về phía cây trà cổ thụ sừng sững đứng đó. Bên cạnh còn có vài cây khác cũng lớn tương đương như vậy. Cây trà, phó thần không chắc tức phụ nhi muốn hỏi. Có phải cây trà hay không? Nơi em ở không có. Hà Ý Nhiên gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Ta muốn nó. Vàng áo, vàng óng ánh á. Đây là cây trà đại hồng bào đó a. Có tiền không mua được á. Hà Ý Nhiên thêm một lần nữa tin tưởng. Vầng sáng của nhân vật chính lại xuất hiện trên đầu y, sáng đến mù mắt chó luôn. Nếu không tại sao nhân sâm đá mấy ngàn năm tuổi, cũng bị y đoạt vào tay. Bây giờ cây trà đại hồng bào cổ thụ mấy trăm năm mọc ở tự nhiên, cũng bị y dễ dàng nhìn thấy. Cùng chung số phận ba cây nhân sâm đá sắp bị y đoạt tới tay chứ. Vàng, vàng, đó, thần ca. Hà Ý Nhiên kích động không thôi. Ngoài này có vài cây. Thôn dân trong thôn thi thoảng lên đây hái dùng để nấu nước trà uống hàng ngày. Còn lại thì mang lên trấn trên bán. Sâu bên trong rừng cách chỗ chúng ta đào nhân sâm vừa nãy cũng có vài chục cây. Phó thần chưa nói hết câu, Hà Ý Nhiên đã lôi bàn tay hắn, kéo ngược trở lại. Chúng ta mau đi hái. Ta biết sao trà pha trà, sẽ sao ra loại trà tốt nhất chắc chắn không dưới vài vạn lượng một cân. Chúng ta mau đi hái hết về. Phó thần kéo tay y lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. bên trong đó có thú dữ, sẽ không có ai đi đến. Chưa kể chúng ta hái trà bây giờ, sẽ đựng vào đâu? Để ngày mai ta mang em lên một chuyến nữa, cùng nhau hái. A, Hà Ý Nhiên kích động đến mức rối tinh rối mù. Ta muốn hết mấy chục cây trà cổ đó. Được, Phó Thần không chút chần chờ đáp ứng. Sẽ không có ai phát hiện ra chứ? Hà Ý Nhiên không chắc lắm. Cây trà quý như vậy, hai người bọn họ phải độc chiếm. Không, nó là của chúng ta. Hà Ý Nhiên mắt lóe sao nói. Ừ, là của chúng ta. Chỉ hai chúng ta. Lúc này, Hà Ý Nhiên mới ngoan ngoãn để Phó Thần dắt tay xuống núi. Hà Ý Nhiên kích động cũng phải thôi. Thời đại này y không biết. Nhưng ở thời hiện đại, đại hồng bào trà chỉ còn lại vài cây ở vùng núi cao thuộc phía đông nam. Trà quý không chỉ vì độ hiếm mà sản lượng rất thấp. Y đã nếm qua nước trà nơi này, vừa đắng vừa chát không ngon chút nào. Chưa nói đến ông ngoại là một người mê trà đạo, mà y từ nhỏ cũng bị sở thích của ông ảnh hưởng. Trà đạo của y khá tốt, nếu y tự tay sao trà sẽ cho ra loại lá trà độc nhất vô nhị. Lại có thêm nước suối linh tuyền trong không gian tẩm bổ. Y không tin y không kiếm được bạc nha. Hà Ý Nhiên một đường vui vẻ xuống núi. Trên đường, gặp ai y cũng cười nói chào hỏi. Ngay cả khi gặp Phó Chu, Phó Lão Tam bên Phó Lão Trạch cực phẩm, y hiếm khi thấy đối phương cũng vừa mắt lạ kỳ, còn gật đầu về phía gã coi như chào hỏi. Đại ca, đại tẩu hai người vừa từ trên núi xuống. Đại ca lại đi săn về sao? Vừa hỏi hai người, đôi mắt tam giác của gã cũng nhìn chòng chọc vào sọt tre đang đeo trên lưng của Hà Ý Nhiên. Thấy chỉ có lưng sọt nấm rừng, gã bèn thất vọng rời ánh mắt sang sọt tre của Phó Thần bên cạnh. Thấy bên trong không những có gà, có thỏ hoang mà còn có một con hươu rất lớn. Ánh mắt gã đảo vài vòng, ở nhà đã lâu nương không mua thịt, gã rất thèm. Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn gã, lại tính muốn chiếm tiện nghi của hai bọn họ có phải không? Phó Thần không để ý đến gã, cầm tay Hà Ý Nhiên đi thẳng. Ấy, đại ca, gã vội vàng chạy theo, đưa tay giữ lại sọt tre của Phó Thần, nhưng khi chạm phải đôi mắt đen lạnh băng của Phó Thần nhìn gã, thì gã vội vàng buông tay. Đại ca, huynh săn được nhiều thú rừng như vậy, hai người huynh và đại tẩu cũng ăn không hết phải không? Cha nương bên kia lại rất lâu rồi không được ăn thịt. Có phải đại ca nên? Hà Ý Nhiên khinh bỉ gã. Đúng là đại ca ngươi không ăn hết. Y kéo dài giọng, hài lòng khi thấy ánh mắt Phó Chu sáng lên. Thì y lại nói tiếp. Vì ngày mai chúng ta phải mang lên trấn trên bán kiếm bạc. Này, Phó Chu sầm sắc mặt. Giọng gã cũng đã hơi nóng nảy lên. Tam đệ, ngươi cũng biết hai chúng ta tịnh thân phân ra. Phải bỏ ra nhiều bạc như vậy, chỉ để mua 4 mẫu đất từ tay cha và nương. Bây giờ trong nhà đã hết bạc, đại ca ngươi và ta phải lên núi săn thú, đào chút sản vật mang lên trấn kiếm chút bạc dùng trong nhà. Ta thấy ngươi cũng rảnh rỗi còn có thời gian đi chơi đây đó. Không bằng cũng lên núi một chuyến cải thiện bữa ăn trong nhà cho mọi người và mấy hài tử. Ngươi nói có đúng không tam đệ? Hà Ý Nhiên người tủm tỉm nhìn thẳng gã. Này, nếu gã biết săn thú đã sớm đi săn còn cần. Nàng, ta đứng đây nói sao? Phó Thần cầm tay Hà Ý Nhiên rời đi. Mặc kệ Phó Chu đứng sau nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng và không cam lòng. Đi qua nhà Hà gia, Phó Thần mang vào bên trong tặng cho Hà Lão gia tử 2 con gà và 1 con thỏ. Còn lại, hai người xách thẳng về nhà. Hà Ý Nhiên lấy chiếc rổ to đổ nấm trong sọt tre ra. Còn Phó Thần tự giác cầm con gà rừng đi làm thịt. Y nhặt sạch sẽ nấm bên trong rổ, cắt chân để qua một bên chờ lát nữa rửa sau. Sau đó, từ trong không gian lấy ra toàn bộ hạt rẻ chưa tách vỏ gai bên ngoài đổ xuống sân. Kiếm chiếc ghế gỗ nhỏ, cùng cái chày gỗ, bắt đầu công việc đập vỏ hạt dẻ. Cộp, cộp, từng tiếng vang lên trong sân yên tĩnh. Phó thần nhìn qua, thấy tức phụ nhi đang giơ chày lên đập từng nhát xuống mớ quả có gai xù xì xanh thẫm. Thi thoảng lại nhặt một viên nâu sẫm tròn tròn bỏ vào rổ bên cạnh. Hắn tăng nhanh động tác vặt lông gà trên tay, sau đó đi qua hỗ trợ. Hà Ý Nhiên vừa nhặt hạt dẻ bên trong mớ gai phó thần vừa gõ ra vào rổ. Vừa nói, thứ này rang với đường ăn rất bùi, nhất là mùa đông vừa nóng vừa ngon. Huynh đã từng ăn qua chưa? Chưa. Không biết là ăn được. Phó thần trả lời, tay vẫn cầm chày gỗ gõ liên tiếp lên lớp gai xù xì hết trái này đến trái khác. Ồ, vậy lát sẽ làm cho huynh ăn. Còn mang qua biếu nhà cha nương ta một ít, cả Chu tẩu tử nữa. Ngẫm nghĩ rồi y lại nói, nhà Lý Chính cũng phải mang qua biếu một chút, sau này có việc nhờ vả cũng tốt. Thúc ấy có cháu nội đi. Ừ, nhỏ nhất 4 tuổi, lớn thì có 2 đang theo học trên huyện thành, là đồng sinh năm nay cũng khảo tú tài. Thời đại hai người đang sống xếp thành 4 tầng lớp giai cấp. Đứng đầu là sĩ nông công thương. Hà Ý Nhiên hiểu rõ thời này rất coi trọng việc đọc sách. Người đọc sách có địa vị rất cao. Y lại ngẫm nghĩ nếu sau này hai người làm buôn bán, trở nên giàu có, nhưng vẫn ở hàng giai cấp cuối cùng thì có chút. Đây đúng là thời cổ đại a. Khụ, khụ cái kia. Hà Ý Nhiên mon men đến gần phó thần, hạ thấp giọng nói xuống mức thấp nhất. Chúng ta phải làm tốt quan hệ với nhà Lý Chính thúc. Phó thần khó hiểu, nhưng nghĩ tức phụ nhi chỉ nghĩ là sắp tới còn phải tìm Lý Chính thúc mua đất làm nhà. Sau này dù sao hai người bọn họ cũng phải sống ở trong thôn. Còn nhiều việc nhờ đến một nhà Lý Chính thúc, nên hắn đồng ý ngay tức khắc. Được, Hà Ý Nhiên khẳng định vị huynh đệ tốt cùng giường không hiểu ý mình. Nên gợi ý. Nhà Lý Chính thúc có 2 vị đồng sinh á, 2 vị đồng sinh. Sau này không lý nào không có một vị thi đậu làm quan sao? Mà làm quan thì chính là một cái đùi to, cho nên nhất thiết phải ôm lấy thật chắc và thật sớm. Còn phó gia lão Trạch bên kia, thực ra cũng còn một vị là phó chí, nhưng thứ cho Hà Ý Nhiên ôm không nổi, và cũng không muốn ôm đùi của gã. Tránh xa những kẻ cực phẩm đó ra mới là thượng sách. Chưa kể, kẻ tiểu khôn vặt như phó chí có thể làm quan, thì đúng là những người đứng đầu triều đình thời đại này là mắt mù hết rồi. Nếu mắt không mù, thì cũng đều là mấy kẻ như có nhân phẩm tệ như phó chí kia. Cũng chẳng mấy chốc mà thay đổi triều đại đâu. Nhà chúng ta sau này sẽ theo thương nghiệp, mà doanh nhân lại là tầng lớp thấp nhất. Nếu không có ai chống lưng, không phải chúng ta sẽ ăn thiệt sao? Cái miệng nhỏ của Hà Ý Nhiên còn đang bla bla. Phó thần cuối cùng cũng hiểu ý tức phụ nhi, y là lo sẽ có người làm khó hai người bọn họ sau này. Hắn xoa đầu Hà Ý Nhiên, không lo lắng, em muốn làm gì thì làm cái đó, sẽ không có ai làm khó được chúng ta. Hà Ý Nhiên di ong, nhưng y lại nhìn về phía huynh đệ tốt sùng bái không thôi. Lời này rất uy phong nha, nhưng tiếc là uy phong bằng mấy thì cũng không thay đổi được gì. Lấy được hết số hạt dẻ trong vỏ ra, hai người lại dùng dao khắc hình chữ thập lên thân hạt dẻ. Bận rộn hồi lâu, nhìn sắc trời Hà Ý Nhiên liền chuẩn bị đi làm cơm tối. Còn phải tranh thủ rang hạt dẻ đường mang đi tặng nữa. Bữa tối sẽ làm món nấm xào tỏi thơm ngon. Còn con gà phó thần đã làm sạch. Y chặt nửa con gà rừng ra xào cay cùng ớt khô. Nửa còn lại sẽ mang hầm với nấm. Chúng ta bao giờ sẽ đi hỏi mua đất? Còn phải cất nhà nữa. Hà Ý Nhiên vừa xé nấm rừng thành từng sợi, vừa hỏi người bên cạnh. Lát nữa cơm nước xong, chúng ta sẽ qua nhà Lý Chính thúc. Phó thần cho thêm củi vào bếp lò dưới chân đáp. Được, mua rộng một chút, sau này làm gì cũng tiện. Ta còn muốn mở rộng nhà ra thêm một chút. Chúng ta có thể làm nhiều sinh ý hơn. Được, đều nghe em. Hà Ý Nhiên dừng lại, nhìn xuống nam nhân ngồi bên dưới chân y, đang canh bếp lò. Mỗi lần nghe câu nói này từ miệng nam nhân, y đều có cảm giác thỏa mãn rất khó nói. Sao vậy? Phó thần không nghe thấy âm thanh gì nên ngước mắt nhìn lên. Thấy tức phụ nhi đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn cũng không hiểu chuyện gì. Huynh thật tốt, là nam nhân tốt nhất. Hà Ý Nhiên không keo kiệt khen đối phương hai câu. Em cũng vậy, là nam, nhân vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Phó thần hơi mất tự nhiên khen lại đối phương. Sắc mặt Hà Ý Nhiên tối sầm. Mẹ nó, ta là nam nhân chân chính á. Sao huynh nói đến hai chữ nam nhân, lại phải ngắt quãng ra nói như vậy. Tối nay nấu ít cơm đi một chén, cho huynh không được ăn no. Thân là đương gia, trong nhà phải có chút uy quyền mới phục được. Chúng, chờ cơm nước xong, phó thần lại một tay ôm cái rổ có nắp đập kín, một tay cầm tay Hà Ý Nhiên không buông đi tới tận cửa nhà Lý Chính Thúc gọi cổng. Thấy người ra mở cửa là tức phụ của thúc ấy Triệu Đại Thầm, hắn mới buông tay tức phụ nhi ra, cùng bà chào hỏi. Triệu Đại Thầm, nhà chúng ta có việc làm phiền Lý Chính Thúc, không biết thúc ấy có ở nhà không? Hà Ý Nhiên cũng nhanh miệng chào hỏi theo. Triệu Đại Thầm, làm phiền rồi, là phó thần và nhà phó thần à, mau vào, lão già nhà ta ở trong nhà. Hai người theo sau Triệu Đại Thẩm đi vào sân trong. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn, dưới ánh đèn dầu không mấy sáng sủa trong nhà hát ra, y thấy được căn nhà làm bằng ngói đắp đất ba gian lớn của nhà bọn họ. Nhà Lý Chính Thúc là một trong những hộ có nhà bằng ngói trong thôn. Không phải hiếm nhưng cũng được coi như là hộ nông khá giả đi. Phó thần, nhà phó thần mau vào. Lý Chính Thúc rót nước sôi để nguội ra hai chén, đặt ở trên bàn cho hai người. Lý Chính Thúc, hai người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi mau ngồi đi, thẩm còn đang bận ít việc dưới bếp. Triệu Đại Thẩm muốn rời đi. Hà Ý Nhiên nhanh chóng cầm một túi hạt rẻ đường to trong rổ, dúi vào tay Triệu Đại Thẩm. Là ít đồ ăn được nhặt ở trên núi sáng nay, nhà chúng ta đã giữ lại một chút để ăn. Đây là mang sang để thúc và thẩm cho mấy cháu nội nếm thử, cũng rất ngon và mới lạ. Triệu Đại Thẩm cười niềm nở. Sang là được rồi, còn mang quà làm gì? Nói thì nói vậy nhưng Hà Ý Nhiên đã nói là nhặt ở trên núi, không tốn bạc nên thẩm cũng vui vẻ nhận. Kêu con dâu lấy một cái đĩa, lấy hạt rẻ đường từ trong túi ra để vào đĩa. Ngươi rang cùng đường trắng? Triệu Đại Thẩm ngạc nhiên hỏi. Vâng, thẩm nếm thử, có phải ăn rất ngon không? Hà Ý Nhiên gật đầu. Cách chương.